Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, nhìn ca ca báo thù cho ngươi. Mặc dù tại Lạc Thanh Xương trong lòng, Diệp Băng giờ phút này xuất hiện không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhưng là thật sự cứu Tiểu Thanh, đơn từ một điểm này đi lên nói lời, thiếu niên kia nghĩa khí sâu nặng. Thật sự là đại lục khó tìm ân nhân, Lạc Thanh Xương thẹn trong lòng tại Diệp Băng. Vừa là đối chính mình lúc trước tại ngoại băng vực hành động áy náy, lại là đối sư phụ của mình thất vọng, giờ phút này nỗi lòng phức tạp, không phải trường hợp cá biệt, tộc trưởng, không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi đi mau, mà khi Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An khi nhìn đến Diệp Băng thời điểm, cũng không biết từ đâu tới một luồng khí lực, vậy mà tại giờ phút này hô to một tiếng, làm cho giữa sân bỗng nhiên yên tĩnh. Tộc trưởng, ngoại trừ Mạnh Càn Khôn bên ngoài, như là Dạ Cửu Hàn, Đoàn Lăng Tiêu bọn người, đều xưa nay không biết Diệp Băng một thân phận khác, bọn hắn đều bị Diệp Tử An cái này một đạo tiếng hô to kinh ngạc đến sững sờ. Ha ha, đây thật là tự nhiên chui tới cửa a. Trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lôi Thần Điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu không khỏi cười to hai tiếng. Một bên khác Dạ Cửu Hàn cũng đồng dạng kinh hỉ, bởi vì bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, Diệp Băng lại là Diệp gia tộc trưởng mới nhận chức, bất quá nghĩ lại, cái này cũng không phải là không có khả năng. Diệp Băng lấy chưa tròn 20 niên kỷ, liền tu luyện đến bát phẩm tiên đế cấp độ, đơn từ một điểm này đi lên nói, bị Diệp gia những trưởng lão kia phụng làm tộc trưởng, cũng không phải là chuyện không có thể. Vô luận là Diệp Tử An hay là Tam Đại Thần Điện điện chủ, lại hoặc là nói những cái kia đứng ngoài quan sát những người tu luyện, đều cũng không biết giờ phút này ra xuất hiện ở trước mặt bọn họ Diệp Băng. Đã không phải là hơn một tháng trước Diệp Băng rồi. Ca ca, thật là ngươi, bị một thanh nắm vào trong ngực Tiểu Thanh. Nguyên cho là mình lần này vô luận như thế nào đều khó có khả năng sống thêm mệnh. Lại không nghĩ tới tại cái này sống chết trước mắt, vậy mà thật có thể chạy thoát, nàng coi như còn không có thấy rõ ràng cứu giúp người của mình. Thực sự tại thời khắc này thì thào lên tiếng, đây đã là Tiểu Thanh xâm nhập đến thực chất bên trong tư duy rồi. Từ khi nàng ở trên hãm vân đảo bị Diệp Băng giải cứu ra sau đó, liền đã xem Diệp Băng vì thân nhân, trong lòng nàng, cũng chỉ có cái này thân nhân duy nhất, mới có thể ngay tại lúc này xuất thủ cứu giúp, coi như Tiểu Thanh đồng thời không biết rõ Huyền Băng đảo bên trên thế lực phân bố. Nhưng cũng biết lấy cái kia hai đại điện chủ thực lực, có can đảm xuất thủ cứu giúp chính mình, chỉ sợ giữa sân gần như không tồn tại, là ta, ngươi không sao chứ, là một âm thanh ôn hòa từ bên tai truyền đến lúc. Tiểu Thanh lại không hoài nghi, cơ hồ là theo bản năng động tác, cả thân hình của nàng tựa như bạch tuộc bình thường cuộn tại trên thân của Diệp Băng. Dẫn tới mọi người chung quanh một trận ghé mắt, Diệp Băng, không thể không nói, người cái này một thân kiên quyết cùng nghĩa khí, đúng là rất nhường bản điện chủ bội phục. Trải qua ngắn ngủi kinh hỉ sau đó, Băng Thần Điện điện chủ Dạ Cửu Hàn rốt cục là cái thứ nhất mở miệng. Lời vừa nói ra, không ít người đều là rất tán thành, xem ra bọn hắn đều cho rằng là Tiểu Thanh sinh tử sắp đến. Này mới khiến Diệp Băng liều lĩnh xuất thủ cứu giúp, nếu Diệp Băng đã là trên bảng thịt cá, cái kia Dạ Cửu Hàn cũng không tiếc chính mình ca ngợi từ. Dù sao đây đã là cái người sắp chết rồi, lại nhiều ca ngợi lại có thể nhường nó sống lâu bao lâu đâu. Kiên quyết cùng nghĩa khí hai cái từ. Từ như ngươi loại này không biết xấu hổ nhân khẩu bên trong nói ra. Thật là khiến người ta buồn nôn. Diệp Băng nhẹ nhàng đem trên người Tiểu Thanh mở ra. Sau đó tầm mắt chuyển tới trên thân của Dạ Cửu Hàn. Trong miệng lời nói ra, không có nửa điểm khách khí. Thậm chí còn có một loại không che giấu chút nào trào phúng. Có lẽ đây mới là Diệp Băng lần thứ nhất lấy chính diện tư thái. Cùng vị Băng Thần Điện này điện chủ mặt đối mặt nói chuyện. Trong lúc một khắc, trong lòng của hắn thù mới hận cũ đồng loạt hiện lên trong lòng. Hận không thể lập tức xuất thủ. Băng Thần Điện bắt Diệp Băng phụ mẫu trước đây, hiện tại lại Thương Tiểu Thanh ở phía sau. Đây đối với Diệp Băng mà nói, đều là không đội trời chung đại thù. Mặc dù nói hắn một mực chưa từng gặp qua Dạ Cửu Hàn. Có thể chỉ cần là băng thần điện sự tình, đều cùng lão gia hỏa này thoát không khỏi liên quan. Diệp Băng, ngươi cũng đã biết mình tại nói chuyện với người nào. Chưa từng có bị người như vậy ở trước mặt châm chọc Dạ Cửu Hàn. Mà lấy tâm tính của hắn, giờ khắc này cũng không khỏi âm trầm mặt, trong miệng nói ra, cũng uẩn thoáng ánh lên cực hạn nổi giận. Làm sao, ta nói sai sao, đường đường băng thần điện điện chủ, cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả. Vậy mà đối một cái liên linh quân đều không có đột phá đến tiểu nữ hài xuất thủ. Các ngươi băng thần điện, thật đúng là hèn hạ đến không cần mặt mũi rồi. Muốn nói so tài ăn nói lời nói. Có lẽ so giữa hai bên băng lực tu vi chênh lệch còn phải lớn hơn nhiều. Cái này bắn liên thanh bình thường tiếng nói vang lên, làm cho Dạ Cửu Hàn không khỏi có chút nghẹn lời. Vừa rồi Dạ Cửu Hàn cố nhiên là muốn cho Tiểu Thanh đi dò xét một cái kia phá toái phong ấn. Quang mang, nhưng hắn lấy băng thần điện điện chủ tôn sư. Đối một cái tiểu nữ hài xuất thủ cũng là sự thật. Đây là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Không cho phép hắn cãi lại, Cửu Hàn điện chủ, tiểu tử này chính là miệng lưỡi bén nhọn, cùng hắn nói thêm cái gì, đợi đến đem hắn trước bát, đánh nát cái này một ngụm răng sắc lại nói. Đoàn Lăng Tiêu lúc này rốt cục nhịn không được mở miệng. Vẻn vẹn bên kia vài câu đối thoại, là hắn biết Dạ Cửu Hàn tại miệng lưỡi phía trên tuyệt không phải là đối thủ của Diệp Băng. Cũng liền không làm cái kia vô dụng công rồi. Diệp Băng, nếu là ngươi lập tức thúc thủ chịu trói, có lẽ bản điện chủ có thể đáp ứng tạm thời không thương tổn tính mạng của ngươi. Dạ Cửu Hàn hít sâu một hơi, không đi nữa xoắn suýt những lời kia phía trên công kích, mà trong miệng lời nói ra, làm cho một bên Đoàn Lăng Tiêu trong mắt không khỏi hiện lên một tia tinh quang. Lôi thần điện cùng băng thần điện ra tay với Diệp Băng mục đích rất có chút không giống. Đoàn Lăng Tiêu vô luận như thế nào cũng không thể để Diệp Băng rơi vào băng thần điện trong tay. Quan hệ này đến hắn có thể thành công hay không đột phá đến bán thần chi cảnh. Cái này hai đại điện chủ đều mang tâm tư, nhưng không có tại lúc này đâm thủng, đến mức cuối cùng đến cùng ai có thể đạt được Diệp Băng. Vậy phải xem ai bản sự lớn hơn, nhưng mặc kệ kết cục như thế nào, tại cái này hai đại điện chủ xem ra. Diệp Băng kết quả đã sớm nhất định, cái này hơn một tháng trước còn chỉ có bát phẩm tiên đế tiểu tử. Ngắn như thế thời gian trôi qua, có thể đột phá đến nhất phẩm thần hoàng sao? Mà lại lần này hai đại điện chủ đều không có nghĩ qua muốn mượn tay người khác. Chỉ cần mình tự mình xuất thủ, mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Đương nhiên, loại này vạn vô nhất thất, chỉ là vì tránh cho Diệp Băng rơi xuống trong tay đối phương thôi. Tiểu Thanh, ngươi trước tiên lui qua một bên, nhìn ca ca báo thù cho ngươi. Thấy hai đại điện chủ đã đem khí tức khóa chặt chính mình. Diệp Băng đem Tiểu Thanh hướng phía một cái hướng khác nhẹ nhàng hất lên. Ngay sau đó xoay đầu lại, trong đôi mắt, ngậm lấy một tia trêu tức chi quang. Cái này hai cái lão gia hỏa, thật đúng là tự tin quá mức a. Hừ, thật sự cho rằng ta vẫn là hơn một tháng trước Diệp Băng sao? Làm Diệp Băng trong miệng đạo này lạnh giọng phát ra sau đó. Nó quanh người đã là hiện ra một luồng bàng bạc khí thức băng hàn. Giờ khắc này, thiếu niên áo trắng như là một đầu thức tỉnh cự long. Cái kia trên thân phát ra khí thức, làm cho giữa sân tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm mần đi. Hết chương.